Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 557, Bình Sơn Thứ Lang chân thật thực lực. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt một màn này, đem phụ cận mấy cái người trên thuyền nhóm đều cấp sợ ngây người, bất quá là cho một cái cá mập đánh một châm, thế nhưng làm này một vùng biển loại cá toàn bộ đều cùng chúng ta dường như lâm vào bên trong chém giết bên trong. Quỷ dị chính là, này đó loại cá chỉ có tiến công chính mình đồng loại, lại đối mặt khác loại cá, xem đều không xem một cái. Trên thuyền tất cả mọi người là an toàn, chính là mỗi người đáy lòng đều là chấn động. Mà làm ra này hết thảy Bình Sơn Thứ Lang lại là vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất hắn cái gì đều không có đã làm giống nhau. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Này đây là cái gì? Mấy cái chuyên gia đã nói không ra lời, vài. Người thậm chí đều đem tiếng mẹ đẻ đều biểu ra tới. Bình Sơn Thứ Lang nghiêng đầu nhìn thoáng qua dò hỏi chuyên gia, phi thường bình tĩnh trả lời, một loại có thể khống chế đại não dược tề. 3 giây đồng hồ thời gian có thể trải rộng toàn thân, chỉ cần máu ô nhiễm đến địa phương, liền sẽ có chứa đồng dạng hiệu lực. Ta tại đây phân dược tề thượng gia tăng rồi công kích thuộc tính, cho nên, chỉ cần chúng dược tề mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật đều sẽ điên rồi giống nhau tiến công chính mình đồng loại. Ta vì này phân dược tề đặt tên gọi là sát phạt. Người trên thuyền nhóm đồng thời dùng mình một cái này chuyên gia nhịn không được lại hỏi kia như vậy vô hạn ô nhiễm đi xuống, khắp hải vực chẳng phải là đều sẽ bị ô nhiễm. Bình Sơn Thứ Lang lại quay đầu nhìn chém giết đã không dư thừa hạ nhiều. Ít cá mập bầy cá, bình tĩnh trả lời nói, sẽ không, này chỉ dược tề hữu hiệu thời gian vì 10 phút. 10 phút sau, dược hiệu liền sẽ biến mất trở thành phụ cận hải vực bầy cá chất dinh dưỡng. Đương nhiên, nơi này bầy cá từ nay về sau, sẽ trở nên so từ trước càng thêm hung tàn. Cố Hề Hề nghe Bình Sơn Thứ Lang nói, đầu óc mạc danh liền nghĩ tới Tây Độc Âu Dương Phong. Năm đó, Hoàng Dung ở trên biển chính là cũng kiến thức qua một màn này à, bất quá, Bình Sơn Thứ Lang chính là so Tây Độc Âu Dương Phong tiên tiến quá nhiều. Liền móng tay cái lớn nhỏ dược tề a, liền hoàn toàn giải quyết tất cả mọi người làm không được sự tình cùng Bình Sơn Thứ Lang người cùng thuyền, mặc kệ là địch ta, đều cầm lòng không đậu cùng Bình Sơn Thứ Lang né tránh khoảng cách nhất định. Người nam nhân này ăn mặc vệ y, vẻ mặt non nớt thoạt nhìn. Quả thực là phúc hậu và vô hại loại hình. Không nghĩ tới, hắn mới là chân chính che giấu bao xa, Mộc Nhược Na cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bình Sơn Thứ Lang, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt ủy khuất biểu tình nhìn Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na phản ứng có khác hẳn với thường nhân, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, duỗi tay một phách Bình Sơn Thứ Lang bả vai, làm được xinh đẹp. Nghe được Mộc Nhược Na khích lệ, Bình Sơn Thứ Lang vui vẻ nở nụ cười. Những người khác ánh mắt hắn một chút đều không để bụng. Người khác sợ hãi, hắn cũng không để bụng. Chính là hắn bản năng không hy vọng Mộc Nhược Na sẽ dùng khác thường ánh mắt xem hắn, cũng không hy vọng Mộc Nhược Na sẽ sợ hãi hắn. Cái kia nơm nớp lo sợ run run rẩy rẩy chuyên gia thật sự là áp không được lòng hiếu kỳ, như vậy độc dược ngươi còn có bao nhiêu? Bình Sơn Thứ Lang cái nhìn xem chính, mình trong tay cái dương, thuận miệng trả lời nói, Nga ta cũng không biết. Dùng xong rồi tùy thời điều phối là được sao? Cái kia chuyên gia run lên, không dám hỏi lại đi xuống. Chuyên gia tỏ vẻ chúng ta già rồi, chịu không nổi lớn như vậy kích thích. Doãn Ngự Hàm đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hề Hề, mụ mụ ông ngoại bên kia dược tề cũng giống cha nuôi như vậy lợi hại sao? Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Cố Hề Hề duỗi tay xoa bóp Doãn Ngự Hàm chóp mũi nói, Vân gia viện nghiên cứu không làm độc dược chỉ làm cứu trị nhân loại sự tình. Doãn Ngự Hàm tiếp tục truy vấn kia ông ngoại vì cái gì còn muốn cho cha nuôi đi Vân gia viện nghiên cứu đâu? Bởi vì trị bệnh cứu người cùng giết người kỳ thật đều là liên hệ. Thật giống như là Đỗ Thình Lình, đây là ở y học thượng dùng cho cấp trọng độ người. Bệnh ngăn đau dược vật chính là dùng nhiều cũng sẽ nghiệt, xúc phạm tới nhân thể trung khô thần kinh. Có thể nói, có thể trị người cũng có thể hại người. Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích nói. Một bên Cố Miểu nhịn không được nói, ta đã biết mụ mụ, này liền cùng hiện đại khoa học kỹ thuật giống nhau, ở vì nhân loại cung cấp tiện lợi thời điểm, lại cũng cung cấp càng nhiều tử vong con đường. Tỷ như nói ô tô cùng với tai nạn xe cộ, phi cơ cùng với tai nạn trên không. Không sai, chính là như vậy. Cố Hề Hề cười tủm tỉm trả lời. Hai đứa nhỏ biểu hiện tức khắc khiến cho 5 cái chuyên gia chú ý, nha nha nha, đứa nhỏ này hảo thông minh. Di di di, đứa nhỏ này hảo lanh lợi. 5 cái chuyên gia nháy mắt quên mất Bình Sơn Thứ Lang vừa rồi kinh sợ quay đầu cười tủm tỉm nhìn Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, hai vị tiểu bằng hữu các ngươi. Đối vũ khí có hay không hứng thú a nga ha ha a ta còn thiếu một người đệ tử ta có thể đem ta suốt đời học vấn đều truyền thụ cho các ngươi. Doãn Ngự Hàm bộ ngực một đỉnh các ngươi có thể bắt được hàng không mẫu hạm thiết kế đồ sao. Cố Miểu vừa nhấc cằm, các ngươi có thể vào xâm lầu năm góc sao? Năm cái chuyên gia, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đồng thời kiêu ngạo trả lời, chúng ta có thể. Năm cái chuyên gia, khi chúng ta cái gì đều không có nói. Gặp được hai cái thiên tài nhi đồng, vốn dĩ tưởng lừa tới cấp chính mình đương học sinh, kết quả lại bị vả mặt cầu diện tích bóng ma tâm lý. Giải quyết rớt truy tung mà đến cá mập đàn, đại gia rốt cuộc có thể yên tâm đi phía trước hành tàu. Mắt thấy lớn nhất đảo nhỏ liền ở trước mắt, đại gia tâm, hơi chút thả phóng. Chỉ cần thượng đảo, đại gia cũng liền an, toàn, liền ở tất cả mọi người thả lỏng tâm tình, cảm thấy nguy hiểm đều sắp đi xa thời điểm, chân chính nguy hiểm, trượt bông xuống ở vừa rồi cá mập cho nhau công kích chung, có một đầu cá mập trong lúc vô ý đụng vào cano cái đáy, có lẽ là gần chết thời điểm thống khổ quá mức thật lớn, này đầu cá mập hàm răng cắn xuyên đáy thuyền. Ở tất cả mọi người không có phát hiện vị trí, chậm rãi thấm thủy. Chờ mọi người nhận thấy được thân tàu không thích hợp thời điểm, cái đáy đã là đại dương mênh mông một mảnh. Mà lúc này, cano khoảng cách bờ biển còn có thượng trăm mét khoảng cách. Không hảo, không hảo, đáy thuyền nước vào chúng ta muốn chìm xuống. Có người kêu lớn lên, tại đây chiếc thuyền thượng đại bộ phận người đều là người già phụ nữ và trẻ em, trừ bỏ khai thuyền người hiểu được khai thuyền ở. Ngoài, không ai hiểu được tu thuyền cano chỉ là đại tàu thủy phụ thuộc phương tiện, bình thường đều là có chuyên môn người phụ trách bảo dưỡng giữ gìn duy tu. Trước mắt thượng nơi nào tìm giữ gìn nhân viên đi, làm sao bây giờ, mắt thấy đáy thuyền thủy càng ngày càng nhiều, cano cũng bởi vì nước vào quá nhiều, dần dần đình chỉ đi tới động lực. Mà cái này khu vực dòng nước chảy xiết, gợn sóng vô số, liền như vậy nhảy xuống đi nói, thật không biết sẽ bị nước trôi đến địa phương nào. Cố Hề Hề trong lòng báo động rốt cuộc ở ngay lúc này kéo lên tới rồi đỉnh điểm. Cố Hề Hề đột nhiên nhanh trí, lập tức ôm lấy Doãn Ngự Hàm, ngồi đối diện ở cách đó không xa Mộc Nhược Na la lên một tiếng, nếu Na, mang theo Cố Miểu nhảy thuyền mau. Cố Hề Hề nói xong câu đó, ôm Doãn Ngự Hàm xoay người liền từ trên thuyền nhảy xuống. Hướng tới nơi xa liều mạng du, Mộc Nhược Na lúc này cũng không biết Cố Hề Hề vì cái gì đột nhiên sẽ làm như vậy, nhưng là Cố Hề Hề đều nhảy, nàng không có lý do gì không nhảy. Mộc Nhược Na ôm chặt Cố Miểu, đem Cố Miểu cột vào chính mình trên người cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống. Bình Sơn Thứ Lang vừa thấy Mộc Nhược Na đều nhảy, tự nhiên cũng đi theo nhảy xuống. Năm cái chuyên gia còn ở hai mặt nhìn nhau, không biết bọn họ vì cái gì liều mạng nhảy thuyền. Liền tính là thuyền muốn chìm, một chốc một lát cũng sẽ không hoàn toàn chìm đế, chỉ cần chờ đến những người khác thuyền lại đây cứu viện thì tốt rồi. Làm gì cứ như vậy cấp lúc này, mặt khác bọn bảo tiêu tự hồ ngửi được cái gì hương vị, mỗi người sắc mặt biến đổi, la lên một tiếng, không tốt, xăng tiết lộ trên thuyền có minh hỏa phòng trừng cá mập đem. Thuyền thuyền ống cũng cấp cắn đứt mọi người, nhảy thuyền. Bọn bảo tiêu lúc này mà kệ địch ta hai bên, tất cả đều thình thịch tất cả đều nhảy xuống thuyền, tứ tán đào tàu. Năm cái chuyên gia lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, xoay người chân tay vụng về muốn nhảy thuyền thời điểm, liền ở ngay lúc này, một tiếng nổ mạnh từ khoang điều khiển vị trí truyền đến. Oanh một tiếng vang lớn, nhấc lên thật lớn sóng nhiệt. Cố Hề Hề đem Doãn Ngự Hàm gắt gao ôm ở trong lòng ngực, hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước. Mộc Nhược Na học theo ôm Cố Miểu cũng là lập tức chìm vào trong nước. Cố Hề Hề cưỡi này tao cano không tính rất lớn, chính là nổ mạnh uy lực vẫn là không nhỏ, chung quanh mấy chục mét vị trí đều bị sóng nhiệt sờ bao trùm. Cố Hề Hề đáy lòng tại hạ trầm, hiện tại chính, mình khoảng cách bờ biển còn có thượng trăm mét khoảng cách, chính mình thể lực thật sự có thể kiên trì đến mang theo hài tử trốn lên bờ biên sao, mà giờ này khắc này, ở phía sau đuổi kịp người trên thuyền nhóm, vừa lúc thấy trước mắt một màn này. Không, Doãn Tư Thần nhìn cano nổ mạnh phương hướng, tê tâm liệt phế điên cuồng kêu lên. Giờ khắc này, Doãn Tư Thần, khóe mắt muốn nứt ra. Phỉ người bá tước một cái bước xa vọt lại đây, nhìn cano tạc hủy, xoay người chào một cái đã bắt được Hán Tư Thuyền trưởng cổ áo, lạnh giọng chất vấn, ngươi đây là có ý tứ gì? Hán Tư Thuyền trưởng vẻ mặt đều không thể hiểu được ta như thế nào biết sao lại thế này kia, tao trên thuyền còn có 5 cái chuyên gia đâu, kia chính là trên thế giới đỉnh cấp vũ khí chuyên gia, không có ta thật vất vả đoạt tới chuyên gia, liền như vậy không có. Doãn Tư Thần xoay người liền phải chuẩn bị nhảy thuyền, phỉ ngươi bá tước lại là trò một cái đã bắt được Doãn Tư Thần, ngươi là thủ lĩnh, ngươi cần thiết ở đây, ta đi cứu người. Nói xong câu đó, phỉ ngươi bá tước nhiều bối một cái ba lô, ở cano chạy đến nổ mạnh mảnh đất thời điểm, mang hảo hô hấp khí trực tiếp nhảy vào nước biển bên trong. Hán Tư cắn răng một cái nói, ta cũng đi cứu người Doãn Tư Thần, ta có thể thề với trời, lần này không phải ta giở trò quỷ. Hán Tư nói xong câu đó, nắm lên ba lô cùng dưỡng khí bình, cũng đi theo nhảy vào nước biển bên trong. Doãn Tư Thần rất muốn nhảy xuống đi tìm người, chính là hắn nếu cũng đi xuống nói, liền thật sự rắn mất đầu liền ở Doãn Tư Thần cấp xoay quanh, đau lòng đại não trống rỗng thời điểm, Mạc lão gia tử rốt cuộc chủ động hiện thân. Này một thế hệ, dòng nước chảy xiết, tại hạ du tìm người, hiệu quả càng tốt một chút. Mạc lão gia tử trực tiếp đi tới Doãn Tư Thần bên người, thấp giọng nói, mau đi, thời gian quý giá. Doãn Tư Thần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến Mạc lão gia tử ánh mắt trầm tĩnh, tức khắc cắn răng một cái dựa theo Mạc lão gia tử kiến nghị, đem cano thay đổi phương hướng hướng tới dòng nước hạ du phương hướng nhanh chóng vọt qua đi. Cố Hề Hề ôm Cố Miểu ở mặt nước hạ trầm xuống mấy mét, lúc sau nhanh chóng giang hai tay cánh tay, liều mạng hướng tới trên mặt nước vọt qua đi. Trên đỉnh đầu nổ mạnh sinh ra ánh sáng, nháy mắt chiếu vào mặt nước dưới, làm Cố Hề Hề thấy được những cái đó đồng thời nhảy xuống nước những người khác. Hết chương 555, cách chương.